Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 502 toàn quốc quan tâm. Một năm mới, trừ một chút hàng ngày thảo luận như là năm nay Trung Thu cùng 11 nên làm sao thả. Tết Xuân chuẩn bị làm sao mà qua nổi loại hình, rất nhiều người lại thêm một cái thảo luận. Chính là Ninh Giang sông bên nhà lớn lên cái kia một chuỗi đếm ngược. Nếu như nói đêm đó còn có rất nhiều người không rõ ràng này đếm ngược lai lịch cùng tác dụng. Ngày thứ hai, hầu như hết thảy mọi người biết rồi. Này dầu nứt đố đổ vách mua lại một mặt nhà lầu. Là một cái anime công ty. Những thứ này đều là anime tuyên truyền. Địa cầu chuyện cũ, liền như vậy bị toàn người Hoa biết rồi. Thậm chí ngay cả Ninh Giang đài truyền hình loại hình tin tức truyền thông đều đưa tin chuyện này. Cho tới lão nhân, cho tới đứa nhỏ, đại gia đều nhớ kỹ này một bộ anime. Như vậy mở rộng hiệu quả là kinh người. Địa cầu chuyện cũ, tập một phát hình lượng ở không tới 24 giờ thời điểm cũng đã đột phá ngàn vạn. Đồng thời tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi tập một là miễn phí. Nghiệp giới phòng trừng, ở tập thứ hai phát hình thời điểm, khả năng cái này click lượng có thể đột phá 200 triệu. Sơ âm video võng phép tính không có chỗ vô ích, 200 triệu phát hình lượng, vậy thì là phát hình 200 triệu lần. Chân thật, hơn nữa làm người bất ngờ. Địa cầu chuyện cũ, tập 1, khá được khen ngợi, đối với anime khán giả tới nói. Này một tập cố sự căng thẳng kích thích, hình ảnh lại tốt, đơn độc lấy ra cũng là cực kỳ ưu tú tác phẩm. Đối với bình thường không nhìn anime người đến nói, địa cầu chuyện cũ, vẻ ngoài cũng rất tốt. Đầu tiên hình ảnh vừa nhìn liền rất chính phái chính đáng. Nghiêng tả thực phong cách nhường lớn tuổi một ít người cũng có thể rất tốt tiếp thu. Tiếp theo, mở đầu lịch sử sự kiện. Cũng làm cho một ít trải qua thời kỳ đó người cảm động lây. Lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Cuối cùng, toàn bộ anime logic rõ ràng. Cũng không có khuếch đại nghệ thuật biểu hiện. Dùng từ duệ tới nói. Chính là không có xem phim ngưỡng cửa. Những này yếu tố tụ hội. Địa cầu chuyện cũ. Đối với rất nhiều người mà nói. Kỳ thực cùng kịch truyền hình điện ảnh không khác nhau gì cả. Ninh Giang sông bên, đếm ngược như cũ, rất nhiều người thậm chí nghĩ nhanh một chút nhi nhường nó đếm xong. Như vậy liền có thể nhìn thấy, địa cầu chuyện cũ, tập thứ hai, vấn hồ, có quan hệ làm sao đánh giá. Địa cầu chuyện cũ, vấn đề dưới đáy, không riêng là anime khu trả lời người, liền ngay cả cái khác, phân khu cũng tới tham gia trò vui. Cọ nhiệt độ. Ôn thuận nhã nhặn vương công tử, này bộ anime cùng qua đi anime cũng khác nhau, nó tuy rằng vứt bỏ một chút anime nghệ thuật biểu hiện thủ pháp, nhưng tả thực phong cách mới càng thích hợp cố sự này. Câu đố bình thường đếm ngược, cơ sở vật lý xuất hiện quỷ dị tình hình, không rõ công dụng trò chơi, những này tạo thành từng cái hồi hộp, hấp dẫn khán giả. Mà những việc này kiện là không hề thông thường. Chính như tác phẩm khoa huyễn phân loại, có chứa một loại khoa huyễn cảm xúc, làm người cảm giác mới mẻ. Rơi Diệp Chi Thu, đại gia nói rồi rất nhiều tập một nội dung vở kịch liên quan. Ta liền đến nói một chút hình ảnh đi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, này vài tờ là trên mặt bàn tư liệu screenshot. Chúng ta có thể rất rõ ràng địa phân biệt ra được mặt trên giới thiệu lời thuyết minh. Thông qua này vài tờ báo cáo tin tức, liền có thể biết, nguyên lai các khoa học gia lần lượt tự sát vụ án là từ mấy tháng trước bắt đầu. Mà phần tài liệu này, hình ảnh, lên một ít điều tra thì lại phủ quyết cưỡng bức cùng độc giết các loại thủ đoạn. Chúng ta ở xem anime thời điểm. Tuy rằng thông qua nhân vật trong lúc đó đối thoại có thể biết nội dung vở kịch. Nhưng những chi tiết này nhưng đem cả sự kiện phác họa ra đến. Chúng ta có thể nhìn thấy tự sát sự kiện sớm nhất là ở. Cửa, từ Duệ anime đại gia đều rất quen thuộc. Chế tác khẳng định là cực kỳ tinh xảo, mà lần này hắn còn lựa chọn thập phần khuếch đại mở rộng phương thức. Vậy thì là ở Ninh Giang sông bên thuê một loạt cao lầu màn hình, hình chiếu đếm ngược, loại phương thức tuyên truyền này hiệu quả kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, địa cầu chuyện cũ, phát hình lượng đã vượt xa quá đi nhận chức hà một bộ anime cùng thời kỳ phát hình lượng. Thậm chí gây nên quan chú ý của toàn dân. Ta dám tiên đoán, này chính là một bộ hiện tượng cấp anime, thậm chí vượt xa năm đó. Puella Magi Madoka Magica, nếu như nói năm đó cái kia bộ bị thổi chơi cao, quốc gia đội, anime là chế tác tổ chính mình thổi. Như vậy, địa cầu chuyện cũ, chính là hết thảy mọi người ở thổi. Đương nhiên, cũng có một chút người cảm thấy Từ Duệ sẽ lật xe. Dù sao Từ Duệ nhiều như vậy bộ tác phẩm, tuy rằng có hay không lớn như vậy chúng tác phẩm, nhưng chất lượng lên, tuyệt đối đều là có bảo đảm. Những này tác phẩm từ hàng ngày suy lý đến khoa huyễn tảng lớn, từ thần quái trừ yêu đến Mao Sozo, đề tài chiều ngang rất lớn. Bọn họ không muốn tin tưởng Từ Duệ cái gì đề tài đều có thể điều động. Kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý. Rất nhiều suy lý hồi hộp kịch bắt đầu liền làm cho mánh lới rất đủ. Đại gia đều đoán không được cuối cùng hung thủ là ai. Thậm chí có chút biên kịch vì đánh khán giả mặt, mỗi một chu đều sẽ đem lên một tuần phát hình nội dung suy đoán ra nội dung vở kịch lật đổ, đạt đến không ngừng xoay ngược lại hiệu quả. Có điều phần lớn như vậy kịch cuối cùng đều đuôi nát, hoặc là biên kịch viên không trở lại, hoặc là chính là cuối cùng kết cục máy móc giảm thần, hoặc là thập phần vô nghĩa. Địa cầu chuyện cũ bắt đầu lại là vi mô hạt căn bản vận động xuất hiện hỗn loạn, lại là toàn bộ vũ trụ lấp lóe, lại tới nữa rồi VR trò chơi thần thần bí bí, khiến người ta đoán không ra triệt. Nói như vậy, loại này bắt đầu hấp dẫn người, nhưng nghĩ viên trở về rất khó, có mấy người liền ôm ý nghĩ như thế. Địa cầu chuyện cũ, Weibo nhiệt độ rất nhanh vọt tới hàng đầu. Này vẫn là lần thứ nhất có một bộ anime tác phẩm có thể đạt đến như vậy nhiệt độ. Ninh Giang đếm ngược một chút đổi ít, chờ đến Quy Linh một khác, địa cầu chuyện cũ, tập thứ hai chính thức phát ra. Sơ âm video võng nổi danh khu sinh hoạt cùng quỷ tất, khu video người chế tác Vương Húc Đông hiếm thấy một lần cùng cha mẹ đồng thời xem anime. Trước đây, hắn xem anime, cha mẹ còn thường thường nói đây là tiểu hài tử mới xem đồ vật, cảm thấy ấu trĩ. Mãi đến tận Vương Húc Đông dựa vào sơ âm video võng kiếm được có thể làm việc 10 năm đều không nhất định kiếm được đến tiền, cha mẹ hắn mới rốt cục có chút đổi mới. Trước xem, trên đầu lưỡi hoa hạ, sau, hai vị lão nhân nhà cũng bắt đầu học lên sơ âm video võng, muốn biết một chút nhi tử yêu thích đồ vật. Hiện tại, bọn họ thỉnh thoảng sẽ ở phía trên xem kịch truyền hình, nhìn một ít tin tức bình thư cái gì. Vương Húc Đông phụ thân ở qua báo chí nhìn thấy Ninh Giang nhà lớn tuyên truyền sau khi cũng hỏi Vương Húc Đông, sau đó một nhà ba người nhìn một lần. Địa cầu chuyện cũ, tập 1, mới vừa xem xong mở đầu, lão nhân ra con mắt liền có chút ẩm ướt nhuận. Vương Húc Đông không hỏi cha mẹ chính mình vào lúc đó trải qua cái gì. Có điều hiển nhiên cũng không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Xem xong tập 1, Vương Húc Đông phụ thân liền hỏi Vương Húc Đông này anime cụ thể tin tức, quyết định cùng nhi tử đồng thời xem. Về phần hắn mẫu thân, tuy rằng thao thao bất tuyệt, nhưng cũng ngồi xuống. Tập 1 phát ra thời gian là sớm, tập thứ 2 liền bình thường ở 10 giờ tối. Vương Húc Đông dùng TV cắt đến sơ âm video vòng áp. Thời gian vừa đến, mở ra địa cầu chuyện cũ tập thứ 2, mảnh đầu khúc vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,